siêu cấp cưng chiều. Chương 1399, sao anh lại tốt đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tô, thời gian, có hơi lâu thật. Thẩm Thanh Dã, tôi cược anh Sâm 7 lần. 3 triệu, 5 hạ, 5 lần, 3 1 triệu. Ấy, anh đừng có ăn. Doãn Mặt hết hồn vì động tác của Hạ Sâm. Vội thẹn thùng đẩy vai hắn kêu lên. Hạ Sâm mút xong chảo dính trên cầm cố. Tặc lưỡi nhấm nháp. Mạt, không cho anh ăn cháo thì muốn anh ăn gì? Doãn Mặt nhìn chằm chằm đôi mắt lóe tia sáng khác lạ của Hạ Sâm. Gò má lập tức đỏ bừng. Chậc, Hạ Sâm cực kỳ yêu bộ dạng hoạt bát lại bẽn lẽn này của cô. Đi vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh cô. Sờ gò má cô, đổi đề tài. Nào, nói ông xã nghe, còn đau không? Suy nghĩ của Doãn Mặt bị hắn làm rối. Xoa eo, bĩu môi nói. Tạm tạm, đỡ hơn rồi. Lòng bàn tay Hạ Sâm khẽ xoa gáy cô. Đau thì nói. Doãn Mặt quá tập trung suy nghĩ nên khô 7 nanogram phát hiện Hạ Sâm đã kết thúc cuộc gọi. Đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của cô. Gương mặt anh Tuấn cười nhạt. Bảy, có phải cái tên tổng liêu này chưa bị ăn đập bao giờ hay không? Hạ Sâm liếm môi nhìn Doãn Mạt, thấy cô đang bé đầu ngón hai tay đến số lần bèn hừ lạnh. Cướp luôn điện thoại của cô, ung dung gõ một đoạn, xác nhận, gửi với nội dung. D không oãn Mạt, 8 lần, chung tiền đây. Trong phòng ăn nhanh chóng truyền ra tiếng động khiến người ta suy tưởng xa xôi. Thời gian như thoi đưa. Thoáng chốc lại qua một tuần, Hạ Sâm và Doãn Mặt tận hưởng thế giới hai người mấy hôm rồi bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Hôm nay là thứ bảy, Doãn Mặt ăn chưa xong thì ngồi ngẩn người trong phòng khách. Tô Mặc Thời, 5 lần, 3 triệu, Tống Liêu, 3 lần, 3 triệu, Doãn Mặt nhìn tin nhắn nhảy liên hai tục trong nhóm, dù hơi ngượng nhưng vẫn không nhịn được mà bắt đầu đếm thử. Dường như cô có tâm sự. Chồng rất rối rắm. Không lâu sau, Hạ Sâm về biệt thự cầm theo một tập hồ sơ màu đen. Doãn Mạt mờ mịt nhìn hắn. Anh về rồi. Doãn Mạt mới trải nghiệm chuyện nam nữ. Hơn nữa Hạ Sâm nhu cầu lại cao nên cả ngày nay cô chẳng có tinh thần. Đến bữa tối, cô ngồi trước bàn uống cháo với vẻ mặt uể oải. Chẳng biết đang nghĩ gì. Chắc vì quá tiêu hao thể lực. Cô đặt thìa bên môi nhưng thỉnh thoảng run tay khiến ngụm cháo trượt xuống cằm. Doãn Mặt giật mình ngẩng đầu lên. Đang định rút khăn giấy. Hạ Sâm ở đối diện chồm người qua bàn thành thạo mút chảo trên cằm cô. Hạ Sâm già dặn kinh nghiệm lại chồm người cúi gương mặt anh Tuấn xuống. Bê, sao em lại đỏ mặt? Em không có. Hạ Sâm có ý liếm môi đầy sắc tình. Muốn anh uống. Của em. Doãn Mạt quá nôn nóng vội che miệng hắn. Anh đừng nói nữa. Nhóm gồm 6 người. Nhưng có đến 5 người chung 3 triệu tiền thua cược. Trong đó, bao gồm cả Lê Tiểu. Nói cách khác, em dâu ngoan của hắn dù không tham gia thảo luận cũng đoán sai. FCK, toàn là tình nghĩa ni lông. Buổi chiều, Hạ Sâm định đưa Doãn Mạt về nhà họ Doãn thăm ba mẹ. Nhưng đau lòng sợ cơ thể cô không chịu nổi. Sau cùng phải đành thôi. Hạ Sâm nhướng mày liếc cô. Ngoại tình thì không. Doãn Mặt bật cười. Không phải chuyện này. Mang bao cũng không nốt. Nhóm WeChat của lục tử biên giới im lặng 3 giây rồi đồng loạt sợ ngây người. Thẩm Thanh Dã. Ba. Tô Mặc Thời. Hạ Sâm tiện tay ném tập hồ sơ lên bàn. Cúi người sờ trán cô. Sao lại có vẻ mặt này? Khó chịu sao? Không có. Doãn Mạt kéo tay hắn, do dự mấy giây mới nói, muốn bàn với anh chuyện này. Hạ Sâm nghiêng người ngồi xuống, ôm eo cô kéo vào lòng mình. Không cần bàn, ông đây đồng ý hết. Thật chứ? Nửa phút sau, Hạ Sâm ép CK một tiếng. Cứng rồi. Doãn Mạt nuốt nước bọt, cả người cũng bắt đầu nóng lên. Anh không biết mệt hay sao? Nhìn em sẽ không thấy mệt. Giọng hắn khàn đi hẳn bên tai cô. Gương mặt anh Tuấn nhuốm sắc tình vừa quyến rũ vừa mê người. Baby, muốn thử ở đây không? Dù kể đến Doãn Mặt khước từ như thế nào, Hạ Sâm luôn chiếm ưu thế trong những chuyện thể này. Lòng Doãn mặt nóng bừng, đang định nói gì đó, hắn lại áp sát bên tai cô, trêu chọc cô chẳng chút đứng đắn. Bê, thật ra không thể hoàn toàn trách anh được, tối qua là em khiến anh phải. Hạ Sâm, tâm tư cảm động của Doãn mặt lập tức tan thành mây khói. Cô hờn dỗi đẩy hắn ra, anh phiền quá. Cô đứng dậy muốn rời đi nhưng hắn ở phía sau cười vui vẻ, ôm cô vào lòng. Chạy nhanh thế, xem ra ổn cả rồi. Hạ Sâm vừa nói vừa vén váy ngủ của cô. Doãn mặt tự biết đây là tình thủ của hắn, vừa né vừa cãi cọ. Hạ Sâm đã qua gặp mặt ông bà Doãn, còn giao lại hộ khẩu cho họ. Dù hắn phóng túng vô cùng, nhưng sắp xếp chuyện nhà họ Doãn đầu vào đấy cả. Doãn mặt rất cảm kích, khó tránh khỏi càng yêu hắn hơn. Cô đã suy xét rất nhiều ngày mong muốn đổi nhà cho ba mẹ. Dù đã ký hợp đồng trước hôn nhân, nhưng dù sao số tài sản kia vẫn là của Hạ Sâm. Cô không thể dùng tùy tiện được. Hạ Sâm chau mày nhìn Doãn mặt chăm chăm, cong môi, tài sản đều đứng tên em, còn bàn với anh nữa, thấy có ổn không? Hứ, không đợi Doãn mặt lên tiếng, Hạ Sâm cầm tập hồ sơ trên bàn lên đặt trên đùi cô. Công chứng tài sản tặng cho rồi. Mạt, giờ chồng em chẳng có gì cả. Sau này chỉ có thể nhờ em nuôi thôi. Cách chương.